Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 771, Múa Lên Đi. Mezilika, Michoacan, Morelia Thành. Cuối cùng binh khí oanh kích sau thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Bom neutron cho dù đem phóng xạ rơi xuống thấp nhất, nhưng đối với ngay lập tức liền chịu đến xung kích nhân loại tới nói vẫn như cũ chí mạng. Càng không cần phải nói Morelia nội thành cũng không lớn. Bom neutron nổ tung cùng sóng trùng kích đủ để đem nơi này biến thành sinh mệnh vàng mô. Ngoại trừ Hắc Thiên Sứ, ở Kamui không gian bên trong nàng tránh thoát đợt thứ nhất oanh kích cũng tránh thoát kinh khủng nhất bức xạ hạt nhân. Nhưng giờ khắc này tàn tạ thân thể lại cũng vô dụng. Trừ phi xuất hiện thần tích. Không, chính ta, không phải là thần à. Takahashi Karen tự giễu cười cợt. Ở tín chúng trong mắt nàng làm sao không phải thần linh. Đáng tiếc nàng cái này thần linh không riêng không thể dẫn dắt bọn họ sáng tạo chính tin thế giới. Liền bị từ trên trời giáng xuống cuối cùng binh khí tiêu diệt. Thậm chí nói đến, chính mình lại làm sao không phải đẩy lên phía trước quân cờ. Hậu trường bàn tay lớn là ai? Disneyland ban đầu thiên sứ, cao cư trên trời thần linh, nàng chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Ở tử vong đến thời điểm nàng cảm giác mình là bình tĩnh như vậy. Trong đầu không có nhớ lại sinh dưỡng cha mẹ chính mình. Cũng không nghĩ lên Yako hoặc là Michiko, tựa hồ những này vì đó phấn đấu mục tiêu, đều chỉ là hư vô bọt biển. Xét đến cùng, người coi trọng nhất vẫn là chính mình. Takahashi Karen, một đạo quen thuộc không cảm tình âm thanh ở Takahashi Karen trong đầu vang lên. Là, thần, âm thanh, nàng chỉ có dùng loại này cách gọi khác để hình dung đối phương. Đến tột cùng là nguyên sơ thiên sứ vẫn là duy nhất chân thần. Cái này cũng không trọng yếu. Chính mình không có dựa theo yêu cầu của hắn tìm về hết thảy lông chim. Vì lẽ đó là đến thu hồi sức mạnh, cũng hoặc là đem linh hồn của chính mình tiếp đón được thiên đường. Nhưng nếu như liền người như chính mình đều có thể thăng vào thiên đường, vậy này thiên đường vé xe không khỏi cũng quá tiện nghi đi. Một luồng người thường không nhìn thấy năng lượng bỗng nhiên từ bầu trời mà đến. Năng lượng màu xanh lam, ran, lam, phát, yukari, tím, khổng lồ như hồng thủy phát tiết, như là đẩy ra mây đen ánh mặt trời. Ở tối tăm thế giới bên trong hình thành một đạo thiên sứ cầu thang. Vừa giống như là trong truyền thuyết laser vũ khí, từ địa cầu trên quỹ đạo bóp cò hướng về mặt đất. Takahashi Karen chính đang này quỹ đạo vũ khí nhắm vào trung tâm. Ánh mắt thoáng nhìn, cấp tốc phóng to, thoáng qua trong số mệnh. Trước mắt nàng thế giới bị màu tím lam chiếm lĩnh. Múa lên đi, run rẩy, chỉ là máy không người lái không cách nào bắt lấy này nổ tung cảnh tượng. Đang chỉ huy trong phòng nhìn thấy chỉ là êm dịu hố trời cùng với ngã trên mặt đất Takahashi Karen. Dùng máy không người lái kiểm tra là vô dụng, không thể có ai có thể từ hạch bạo bên trong tiếp tục sinh sống. Nếu là thật có loại kia quái vật chúng ta không cần cùng nàng đối kháng. Trực tiếp nhận thua đi, đi, đi, hí, phòng chỉ huy nhiệt độ rơi vào băng điểm, làm cầu khẩn mọi người ngơ ngác thả hạ thủ trưởng. Có một tên giáo quan dụi dụi con mắt sau còn không dám tin tưởng. Thẳng thắn nhanh tay nhanh mắt cho mình đến rồi mấy cái bạt tai. Nhưng trong mắt vẫn cứ là nhìn thấy cái kia phó cảnh tượng. Không có sai, chính là Takahashi Karen, hoàn chỉnh, thi thể. Không hề, còn có hô hấp, Takahashi Karen không có chết. Chuyện này, trời ơi, nàng từ hạch bảo bên trong sống sót. Liền quần áo đều không có bị hao tổn. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Phần Akiko đạn cùng cái kia lấy đao Toyo tiểu tử đều có thể tổn thương đến nàng. Hạch bạo làm sao có khả năng đối với nàng không có tác dụng. Đùng đùng đùng, đây là không ngừng dùng lòng bàn tay đánh chính mình mặt âm thanh. Mọi người hầu như thần kinh thác loạn, một màn như thế dù là ai nhìn thấy cũng không thể nỗi lòng bình tĩnh. Này không phải cái gì cao bạo hoặc là vũ khí nhiệt áp, là vũ khí nguyên tử, chuyên vì nổ tung mà sinh bom neutron. Không ai có thể ở loại này oanh kích bên trong may mắn còn sống sót. Morelia trong thành hố trời chính là chứng minh tốt nhất. Địa cầu mặt đất đều sẽ bởi vì loại vũ khí này mà phát sinh thay đổi. Cũng là vũ khí nguyên tử gắn bó xã hội loài người lâu dài cân bằng. Nếu là không có vũ khí nguyên tử tồn tại, mấy đại quốc này nửa cái nhiều thế kỷ khẳng định phát sinh nhiều lên chiến tranh xung đột. Ngũ đại châu bảy đại dương đều sẽ trở thành đại quốc chiến trường. Thậm chí ở trên kinh tế cũng là như thế. Chính là vũ khí nguyên tử tồn tại nhường đại quốc khắc chế lẫn nhau. Phát triển ở vào biên cảnh bến cảng thành thị, toàn cầu lợi ích phân phối vấn đề cũng ở trên đầu môi giải quyết. Mà không phải lấy địa cầu vì là bàn ăn, 70 ức do người binh cờ thôi diễn trên khay làm nền. Nhưng nhân loại lực phá hoại cực hạn tưởng tượng kết quả. Nhưng không làm gì được Takahashi Karen. Loại này sự thực đáng sợ đại biểu cái gì? Tất cả mọi người nổ nổi lên tóc. Cách xa ở Hoa Phủ, Washington DC, America chúng thần cũng lông dựng lên. Này so với ở Mesilica bỏ ra vũ khí nguyên tử đều muốn đưa mệnh. Không phải trong chính trị chí mạng, mà là vật lý về mặt ý nghĩa đối với bọn họ sinh mệnh an toàn uy hiếp. Một cái vĩnh viễn không bao giờ có thể phá hơn nữa lực phá hoại kinh người quái vật. 70 ức người ở quái vật này trước mặt đem không còn sức đánh trả chút nào. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cần phải sợ, đừng chính mình dọa chính mình. Turner nắm đấm tầng tầng đánh màn hình, màu trắng cái cổ đều chướng màu đỏ. Các ngươi xem, nàng này không phải bị thương nghiêm trọng thoi thóp sao? Mặc kệ hắn là làm sao tránh thoát vũ khí nguyên tử. Chúng ta chỉ cần lại cho nàng một đòn tối hậu. Turner nói không được. Hắn cổ như là bị bàn tay vô hình bóp lấy. Nhấn đầu nhìn chòng chọc vào màn hình. Âm âm, dao. Trên màn ảnh hố trời đột nhiên lại có biến hóa mới. Takahashi Karen bên người không khí bên người bỗng nhiên đùng đùng đùng đùng nổ tung lên. Mặt đất bùn đất cục đá cũng là đồng dạng, xoạt xoạt, bùn đất bị nổ ra bán kính hơn 10 mét hố mới. Đợt thứ nhất nổ tung sau lại là làn sóng thứ hai. Lần này liền không trung máy không người lái cũng chịu đến ảnh hưởng. Khoảng cách gần nhất máy không người lái bị hất bay hướng về xa xa. Còn lại mấy chiếc cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định cân bằng. Xách xách. Takahashi Karen hai tay ngột đến chuyển động, hai tay nắm thành câu trạng nắm lấy mặt đất, đón lấy thân thể khác thường trôi nổi lên. Tình huống này tuyệt đối không đúng kính, cực kỳ giống trò chơi boss lần thứ hai biến thân khúc nhạc dạo. Turner đã từng lý tưởng nhưng là đi làm một tên trò chơi cửa ải nhà thiết kế. FOOK, tuyệt đối không thể để cho tình huống có đổi. Công kích. Đem nàng tiêu diệt, nàng không thể vượt qua hai lần nổ tung. Nguyên lai còn có quả thứ hai cuối cùng binh khí. Phòng chỉ huy bên trong mọi người dùng xem ma quỷ ánh mắt nhìn Turner. Không riêng là Turner, quốc nội chúng thần vị diện cũng quá phát điên điểm. Vì tiêu diệt Hắc Thiên Sứ đến cùng chuẩn bị bao nhiêu viên cuối cùng binh khí. Đây là triệt để không nắm Mesilica là một bàn món ăn à. E sợ không chỉ là một viên hai viên vấn đề, nhưng còn không đợi chiến đấu cơ mang theo cuối cùng binh khí cất cánh. Nằm thẳng trôi nổi Takahashi Karen bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng tay phải dựng thẳng lên chăm chú vào máy không người lái vị trí phương vị. Mồi nổ, màu đen bằng giấy lông chim bay vụt mồi nổ. Đang nổ trước một giây truyền đến trong hình Takahashi Karen mở rộng ra cánh khổng lồ. Cánh so với trước màu sắc càng thêm hắc ám, cũng càng có ánh sáng lộng lẫy độ sáng, giống như dục hỏa trùng sinh bất tử điều. Sao, Làm sao bây giờ? Từ Mezilica đến Hoa Phủ, Washington DC, Bắc Mỹ chúng thần tê cả da đầu. Này không phải bọn họ tưởng tượng kịch bản, phong tỏa, hạch bạo, hết thảy bước đi đều không có phạm sai lầm. Vì sao kết quả nhưng hướng phát triển lối rẽ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.